Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, điềm điềm. Dung Hề trở lại phòng, 0520 đã đem tất cả hoa lan cậu muốn dùng trải trên bàn, trong phòng bay ra mùi hoa lan nhàn nhạt dễ ngửi. Chủ nhân, tổng cộng 367 đóa, 0520 đã đếm xong rồi. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy, Dung Hề kinh ngạc đi qua sờ sờ đầu 0520. 0520 thật tuyệt. 10 gốc hoa lan hóa ra có thể kết ra nhiều hoa như vậy, đầy một bàn, trông vô cùng xinh đẹp. Cứ như vậy dịch linh thực mà cậu có thể tạo ra cũng rất nhiều. Đem bình đựng hương liệu thủy tinh trắng đặt trên tủ lấy ra, lúc trước ở vương cung vì để không bị người khác phát hiện cậu đặc biệt đem vỏ ngoài của những bình chứa này biến thành các loại động vật nhỏ, như vậy đặt ở trên tủ càng giống như đồ trang trí. Thủy tinh trắng ở đế quốc thuộc loại thủy tinh hạng 3 thấp nhất mà bình thường Omega dùng để chế tác hương liệu, phần lớn đều là thủy tinh hạng 2 như thủy tinh hồng, thủy tinh tím. Dung Tân trước mắt là Omega duy nhất của hoàng gia, cậu ta sử dụng thủy tinh U Linh hạng nhất. Loại thủy tinh này trong quá trình sinh trưởng chứa đựng khoáng chất đá bùn xanh, trong thủy tinh hiện ra nhiều kiểu như tụ bảo trậu, thủy thảo, vòng xoáy kim tự tháp, sao đầy trời, ngàn tầng dị tượng, còn được gọi là thủy tinh khải tượng. Trong đó nhiều tầng màu xanh lá cây trùng điệp được gọi là thủy tinh U Linh, đương nhiên ngoại trừ màu xanh lá cây còn có màu sắc khác trong thủy tinh U Linh. Các cấp độ thủy tinh khác nhau tinh chế linh thực cũng khác nhau, cấp độ càng cao khả năng thanh lọc càng tốt, Omega khi lựa chọn bình chứa thiên vị hơn trong việc lựa chọn các bình chứa bằng thủy tinh cấp cao. Đối với thủy tinh trắng hạng 3, được sử dụng nhiều trong giai đoạn mới bắt đầu chế tạo của Omega. Cho nên nhiều năm như vậy Dung Hề vụng trộm mua dịch linh thực từ trên mạng để chế tác hương liệu, nguyên nhân không bị người phát hiện cũng ở chỗ này. Nhẹ nhàng lau chùi bình chứa thủy tinh trắng một lần, Dung Hề ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm lại, hương đào ngọt ngào bay ra quanh quẩn trên mặt thủy tinh. Mặt thủy tinh phát ra ánh sáng trong suốt, cánh hoa bên trong dưới ảnh hưởng của tin tức tố dần dần hòa tan, cuối cùng biến thành chất lỏng màu trắng sữa mang theo hương thơm nhàn nhạt, lộ ra cảm giác mềm mại trong suốt. Dung Hề mở mắt ra, nhìn dịch linh thực được chiết xuất thành công trong bình chứa, trong mắt tràn đầy ý cười. 0520 tôi thành công rồi. Tuyệt quá chủ nhân. Chấm, Dung Hề cẩn thận đổ dịch linh thực vào ống nghiệm thủy tinh dùng để đo độ tinh khiết, sau đó đặt ống nghiệm vào trong nước, vẫn sử dụng tin tức tố làm lực kéo, ánh sáng mềm mại trong suốt lại xuất hiện, chất lỏng màu trắng sữa bên trong chậm rãi biến thành trong suốt như nước. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, cố gắng đè nén kinh ngạc trong lòng, Dung Hề liên tiếp kiểm tra 3 lần, mới xác định không phải ảo giác, độ tinh khiết thật sự rất cao. Dựa vào kinh nghiệm mua dịch linh thực của cậu từ trên mạng mà nói, dịch linh thực nào càng có xu hướng trong suốt như nước, chứng minh độ tinh khiết vô cùng cao. Dung Hề hoàn toàn không nghĩ tới lại đạt được kết quả như vậy, lồng ngực kích động nhảy nhót, khóe môi nhịn không được vểnh lên cao. Thủy tinh trắng cũng không phải quá tệ như bên ngoài nói. Dung Hề hăng hái 10 phần một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa tính toán đem những cánh hoa này toàn bộ tinh chế ra. Khi đêm đã khuya, Dung Hề nhìn một bình thủy tinh đầy dịch linh thực mà thỏa mãn ngập tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận đem bình cất đi, Dung Hề mới đi rửa mặt nghỉ ngơi, một đêm say giấc không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, Dung Hề từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, hôm nay vẫn là một ngày tràn đầy sức sống. Dung Hề bảo 0520 mang một cái ghế đặt lên thềm gỗ, đợi Tần Tinh Lan tỉnh lại có thể ra bên ngoài hít thở không khí. Cậu quyết định bữa sáng làm món bánh tôm tươi, vừa vặn còn một ít tôm lần trước lại thêm một chén cháo bí ngô, hoàn mỹ. Tần Tinh Lan tỉnh lại, nhìn thấy 0520 đứng bên giường hắn, trên màn hình nhảy lên một đống loạn mã. Tần Tinh Lan, anh tỉnh rồi, chủ nhân đang làm bữa sáng, cậu ấy bảo tôi ở chỗ này chờ anh tỉnh lại nói cho anh biết, hôm nay thời tiết không tệ, bên ngoài đã đặt ghế, anh có thể đi ra ngoài phơi nắng. Trong mắt Tần Tinh Lan hiện lên một tia ấm áp, không ngờ ngày hôm qua tiểu thư tính nói, không phải nói suông mà thôi. Được, Tần Tinh Lan ngồi dậy, khẽ đáp một tiếng, đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, 0520 hơi lùi chân ra sau nửa bước đầu xoay chuyển một chút, loạn mã trên màn hình nhảy lên càng lợi hại hơn. Cậu ấy, còn nói gì nữa không? Thấy 0520 không rời đi, trong lòng Tần Tinh Lan nhịn không được trào dâng chờ mong. Không còn nữa. 0520 dùng âm thanh loli đáng yêu không chút do dự trả lời. Nhưng 0520 thì có. Tần Tinh Lan vốn nghe thấy câu trả lời có chút thất vọng, dùng ánh mắt màu xanh biếc nhìn 0520 trước mắt chỉ cao hơn đầu gối hắn một chút. 0520 dùng chân ngắn đi tới trước mặt hắn, lồng ngực mở ra, một con chip cỡ móng tay đưa đến trước mặt Tần Tinh Lan. 052 không muốn ở bên cạnh chủ nhân lâu dài, nhưng chương trình 052 không cần phải cập nhật anh. Nguyện ý giúp 052 không thăng cấp không, 052 không có thể. Âm thanh loli đáng yêu dừng lại, ánh mắt Tần Tinh Lan từ trên con chip đã xuất hiện vết nứt rơi xuống một tấm ảnh nhỏ 052 không lấy ra từ trong túi. Trong ảnh Dung Hề ngồi xổm trước hoa lan nở rộ, ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu, khóe môi tiểu thư tính dương lên, lông mi dài buông xuống, dưới mí mắt hình thành bóng dâm hình vòng cung. Cổ họng Tần Tinh Lan lăn xuống, đưa tay nắm lấy một góc ảnh. Thành giao, loạn mã trên màn hình 052 không đột nhiên biến mất, ổn định xuất hiện. ... Anh là một người tốt. Tần Tinh Lan cười nhạo một tiếng, chưa từng có ai nói hắn là người tốt. Đem tấm ảnh kia nắm trong lòng bàn tay, nhìn người máy nhỏ trước mắt giống như tiểu thư tính ngốc nghếch. Chạm vào đầu của 052 không? Yên tâm, tôi sẽ biến đổi cậu. 052 không vươn tay nhỏ bé của mình. 052 không sẵn sàng ghi lại thông tin của anh vào chương trình cùng chủ nhân cạnh nhau. Tần Tinh Lan nhếch khóe môi lên. Không vội, chờ sau khi cải tạo xong đã. Được rồi, nhưng bây giờ tôi gọi anh như thế nào đây? Cậu ấy gọi tôi là gì? Ai, chủ nhân, sư tử lớn, tiên sinh, đó là cách cậu ấy gọi hắn sao? Chỉ cần sư tử lớn là được rồi. Được rồi, sư tử lớn. Dung Hề đẩy xe ăn đến mở cửa ra, vừa vặn nhìn thấy tay Tần Tinh Lan đặt trên đầu 052 không, hơi sửng sốt. 052 không có vấn đề gì sao? Nếu không, tại sao biểu hiện của hắn trông nghiêm túc như vậy? Không nghĩ tới Dung Hề lại đột nhiên tiến vào, Tần Tinh Lan ra vẻ tự nhiên buông tay. Không có, nó rất tốt. Chủ nhân đừng lo lắng, 052 không rất tốt, 052 không đến giúp cậu. Tần Tinh Lan nhìn thức ăn trên bàn, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Sau này không cần đẩy tới, tôi có thể đến nhà ăn. Có thể không, chân của anh, đi nhiều một chút sẽ khôi phục nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hồ ly xinh đẹp của Dung Hề lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Tần Tinh Lan là một alpha hùng tính bị gãy xương hai chân nhưng dưới hệ thống tự chữa trị vượt trội lại tốt lên, đi nhiều quả thật có thể giúp hắn khôi phục. Vậy sau này tôi nấu cơm xong, để 052 không gọi anh, bất quá anh không cần miễn cưỡng. Được, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Dung Hề cười chỉ vào bánh tôm tươi. Bên trong này có thịt tôm tươi, có thể bổ sung canxi, tôi nghĩ anh có thể cần ăn nhiều một chút. Tần Tinh Lan cầm chén mà đáy lòng khẽ run lên, sau đó toát ra một tầng mềm mại. Đôi mắt màu xanh đậm mang theo sự ấm áp. Nhìn Tần Tinh Lan gắp bánh tôm tươi ăn, Dung Hề cong mắt muốn hỏi hắn có ngon không, chợt nghe thấy thiết bị quang não trên cổ tay hắn đột nhiên vang lên. Dung Hề trong lòng căng thẳng, tươi cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Đem sự khẩn trương của tiểu thư tính thu vào trong mắt, Tần Tinh Lan buông đũa mở miệng nói. Là nội vụ, dứt lời Tần Tinh Lan trực tiếp tiếp nhận, rất nhanh bên kia liền truyền đến. Chào buổi sáng nguyên soái các hạ, xin hỏi ngài hiện tại có tiện hay không, bệ hạ muốn gặp ngài. Tạm thời không tiện lắm, giúp tôi xin 3 ngày sau gọi video. Nguyên soái các hạ chúc ngài tốt lành, tạm biệt. Dung Hề mở to mắt hồ ly nhìn Tần Tinh Lan đơn giản giải quyết chuyện cậu lo lắng mấy ngày như vậy. Như vậy có được không? Tôi có đặc quyền, tình huống đặc thù có thể từ chối có mặt. Như vậy à, điều này thật tuyệt. Không có việc gì, không cần lo lắng. Tôi không lo lắng, anh ăn nhanh đi, một hồi lạnh sẽ không ngon. Tảng đá lớn treo trong lòng Dung Hề rơi xuống đất, không cần lo lắng Vương Thất đột nhiên triệu kiến Tần Tinh Lan thì làm sao bây giờ, cho dù hắn có thể xuống giường đi bộ, nhưng rõ ràng còn chưa hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó hắn phải làm sao để không bại lộ dưới mí mắt của nhiều người như vậy. Hóa ra là có thể từ chối. Thực sự quá tốt, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Tần Tinh Lan nhìn bánh tôm tươi mà tiểu thư tính tự mình gắp cho hắn, đầu lỗ tai vụng trộm đỏ lên. Cảm ơn, cách chương.